Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, đệ 1416 chương Vân Hàn Cung bị giết. Tư Mã U Nguyệt nói chuyện ở đây xong rồi, nói chính là tiêu diệt Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia. Này hai nhà tuy rằng phía trước nháo phiên, nhưng là ở thần bí thế lực xuyến rậm hạ lại hòa hảo. Hiện tại nếu phải đối phó nói, đến hai cái thế lực cùng nhau đối phó. Mặt khác, nghe nói Âm Dương Cung sau lưng thế lực là Thánh Quân Các. Không biết đến lúc đó Thánh Quân Các người có thể hay không tới nhúng tay. Một đoạn này thời gian, bên ngoài thế giới bởi vì Thí Thiên hiện thế, nơi nơi đều nháo đến đồn ào huyên náo, chính là đệ nhất cốc lại an tĩnh thực, trừ bỏ ở kinh tế thượng đối Âm Dương Cung bọn họ tiến hành nghiền áp, không có mặt khác động tác, mà Thạch Thu Xương bọn họ, bởi vì đệ nhất cốc che chở, cũng tránh cho bị cuốn vào lốc xoáy trung tâm, trốn rồi thanh nhàn, ở đoạn trường cốc ngốc trong khoảng thời gian này. Tư Mã U Nguyệt sẽ làm người đem bên ngoài tin tức nói cho bọn họ, làm cho bọn họ sẽ không ngăn cách với thế nhân. Hai tháng sau, thứ nhất tin tức làm Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới đi Thạch Thu Xương bọn họ nơi sân. Thạch Thiên Chi cùng Nguyên Câu đang ở trong viện nói cái gì, nhìn đến nàng tiến vào, chiều nàng vẫy vẫy tay. Thu Xương đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở trong phòng đâu? Như thế nào? Ngươi tìm nàng có việc? Ân, có chút việc. Tư Mã U Nguyệt đáp. Kẹo kẹt, Thạch Thu Xương môn mở ra. Nàng nghe được U Nguyệt nói, từ trong phòng ra tới. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Có chuyện gì sao? Thạch Thu Xương đi tới, hỏi. Ta tới cấp các ngươi đưa tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Đưa tin tức, dĩ vãng không phải đều có trong cốc đệ tử đưa lại đây sao? Chẳng lẽ, Thạch Thu Xương như là đoán được cái gì? Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp. Ân, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một trương giấy đưa cho nàng. Nói, mới vừa truyền quay lại tới tin tức. Vân Hàn Cung bị giết cái gì? Trong viện người đều kêu lên, không thể tin được chính mình nghe được nói. Thạch Thu Xương tâm tình càng là phức tạp. Nàng mở ra Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình giấy, mặt trên viết Âm Dương Cung đã ở hôm qua bị mấy cái thế lực liên hợp lại cấp diệt. Thật sự bị giết? Thạch Thu Xương thân thể nhoáng lên, trong tay giấy bay đến trên mặt đất. Chuyện này tuyên bố đi ra ngoài bất quá hơn 2 tháng, Vân Hàn Cung đã bị người diệt. Này đủ để thuyết minh thế nhân đối Thí Thiên điên cuồng. Vân Hàn Cung bị giết, kia Thần Long Giáo bị giết, cừu hận lập tức cũng tan. Bởi vì nàng trong lòng hận đã không có điểm dừng chân. Nàng còn không có báo thù, kẻ thù liền không có. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đỡ lấy Thạch Thu Xương, cũng không có ra tiếng an ủi nàng. Nàng sáng sớm liền nghĩ đến Thạch Thu Xương biết tin tức này sẽ là cái dạng này phản ứng, mới có thể tự mình tới nói cho nàng tin tức này. Thạch Thiên Chi cùng Nguyên Câu trong lòng cũng là bách chuyển thiên hồi. Nguyên bản là ngập trời cừu hận, chính là hiện tại liền như vậy không có. Thí Thiên vừa ra, tất nhiên sẽ là tinh phong huyết vũ. Chẳng qua ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, thế gian người nhiều tham lam, lại có bao nhiêu người có thể để được này dụ hoặc. Thạch Thu Xương xoa xoa khóe mắt nước mắt, đối Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, cảm ơn ngươi riêng tới nói cho chúng ta biết chuyện này, mặc kệ trước kia như thế nào. Về sau Nhật Tử Tổng muốn tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt khuyên một câu, loại chuyện này muốn chính mình suy nghĩ cẩn thận. Người khác nói lại nhiều cũng là lời nói suông. Ta minh bạch, Thạch Thu Xương nói. Kỳ thật Vân Hàn cung kết cục ta nhiều ít cũng đoán được. Có Thí Thiên nơi tay, bọn họ tất nhiên là tránh không khỏi. Chẳng qua không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền tới rồi. Phía trước đầy bụng chí khí muốn vì phụ thân cùng tông môn huynh đệ báo thù. Đột nhiên liền đối tượng đều không có. Ta này tâm lập tức thu không trở lại. Nàng lời nói tràn ngập chua xót. Cũng như nàng giờ phút này tâm ân y, hiện tại kẻ thù cũng đã không có. Thế nhân ánh mắt cũng chuyển rời đến Thí Thiên trên người. Các ngươi hiện tại có thể nói đã an toàn. Các ngươi có thể ngẫm lại mặt sau tính toán, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có thể có tính toán gì không? Thạch Thu Xương cười khổ một chút. U Nguyệt, không bằng làm chúng ta gia nhập các ngươi đi. Các ngươi nếu có thể từ hai cái thế lực dung hợp, kia có thể hay không tiếp thu chúng ta? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Nhớ tới lúc trước suốt đời bọn họ nói qua làm nguyên câu bọn họ gia nhập tiến vào sự tình. Thu Xương, nếu các ngươi muốn gia nhập tiến vào, đệ nhất cốc khẳng định nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Nhưng là chuyện này không phải là nhỏ. Ngươi cũng không cần xúc động làm quyết định. Chờ ngươi bình tĩnh lại, chúng ta lại nói chuyện này. Thế nào, Hảo, ngươi chính là nói. Nếu chúng ta muốn gia nhập nói, ngươi là sẽ đồng ý, Thạch Thu Xương nói. Đương nhiên, các ngươi đều lợi hại như vậy. Nếu có thể có các ngươi gia nhập, chúng ta thực lực không phải lại tăng lên, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Các ngươi lớn như vậy một cái thế lực, chúng ta lại coi như cái gì? Ta biết, ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Cũng là xem ở đã từng tình nghĩa thượng. U Nguyệt, cảm ơn ngươi, Thạch Thu Xương cảm kích nói. Ngươi nhưng đừng xem thường các ngươi lực lượng, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi cấp bí kỹ đã phân đi xuống cho đại gia luyện tập. Ta xem những cái đó lĩnh ngộ cao, đã có chút thành tựu, thi triển lên, đã có thể thực tốt thu liễm chính mình hơi thở. Thực lực chính là đề cao không ít, chờ ngày tháng lâu điểm, tất nhiên có thể chỉnh thể đều tăng lên, hữu dụng liền hảo, hảo. Ta còn có chút sự tình, liền đi về trước, chuyện này, các ngươi tưởng khai một chút, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Thạch Thu Xương tay. Ân, ta đây đi trở về, Tư Mã U Nguyệt xoay người rời đi. Nhìn đến ở vào lầu hai Khương Tuấn Huyền. Hắn ỷ ở lan can thượng, ánh mắt thâm trầm ẩn ni, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Khi đó chính mình vừa đến ly viên, hơn phân nửa đêm, hắn bị Tô Tiểu Tiểu xào lên, thực tức giận, nhìn bọn họ đôi mắt đều là mơ hồ, ném tới đánh Tô Tiểu Tiểu đồ vật lại rất chuẩn. Khi đó chính mình nhìn đến hắn yêu dã mặt cùng nửa tỉnh nửa mê ánh mắt. Còn cảm thấy người này thực yêu nghiệt. Mặt sau, hắn cùng mọi người ở bên nhau thời điểm, đều là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, vĩnh viễn đều là mơ mơ màng màng. Từ khi nào lại gặp nhau, hắn đã rất ít có kia phó mê mang ánh mắt. Càng không nói giống như thế thâm trầm ánh mắt. Nàng dừng lại bước chân, nhìn Khương Tuấn Huyền nói, đại sư huynh, có thời gian sao? Ta có chút việc tìm ngươi. Thạch Thu Xương bọn họ đều nhìn lại đây. Khương Tuấn Huyền nhìn Tư Mã U Nguyệt, mặc trong chốc lát, xoay người xuống lầu. Chuyện này, chúng ta cũng không trách hắn. Chính là hắn lại. U Nguyệt, ngươi khuyên nhủ hắn đi. Thạch Thiên Chi nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn đến Khương Tuấn Huyền xuống dưới. Nói, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Hảo, hai người rời đi sân. Hàn Diệu Song Tắc xuất hiện ở lầu 2. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thật lâu không nói. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một viên đan dược. Khương Tuấn Huyền nhìn nàng một cái, cũng không hỏi là cái gì, lấy lại đây liền ăn xong. Ngươi không sợ ta hạ độc sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi sẽ sao? Khương Tuấn Huyền hỏi lại, ngữ khí chắc chắn. Tư Mã Âu Nguyệt cười cười, nói, ta mang ngươi đi một chỗ. Hết chương.